người chơi hung mãnh, chương 270, nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp tước thân thể bị đóng ở trên mặt đất, tay chân bởi vì to lớn lực trùng kích mà tứ tán trên mặt đất. Đầu cũng nhanh như chớp lan lộn ra ngoài, đụng đầu vào thông hướng sân thượng bằng sắt cửa lớn bên trên. Miệng còn tại trung khí 10 phần hô nói: "Thảo, có mai phục." Không cần nói rõ tế tửu cũng minh bạch chúng ám toán. Bàn tay hắn vỗ mặt đất, lợi dụng kỹ năng đem mảng lớn sân thượng gạch đá xinh xinh đánh rách tả tơi bay lên. Lơ lửng ngăn tại chung quanh, xung làm tấm chắn, cũng ngăn cản nơi xa địch nhân ánh mắt. Đồng thời hắn mãnh đạp mặt đất, nhanh chóng xuất hiện ở chấp tước bên cạnh. Trong tay cầm một cây dài nhỏ Tây Dương thứ kiếm đồng dạng đinh thép. Hướng đinh trụ chấp tước lồng ngực mũi tên gỗ quét tới. Oanh, còn chưa chờ tế tửu chạm đến mũi tên, con kia cây gỗ mũi tên trực tiếp ầm vang nổ tung. To lớn bạo tạc năng lượng trực tiếp đem tế tửu đẩy lui mấy bước. Lồng ngực khuôn mặt một mảnh cháy đen. Cầm đinh thép MU bàn tay ra tách ra sâu đủ thấy xương thương tích. May mắn tế tửu mặc trên người một kiện hy hữu phẩm chất màng mỏng giáp trụ. Không có để chi này bạo tạc mũi tên tạo thành càng lớn thương thế. Nhưng mà, chấp tước liền không may mắn như thế. Cái kia đem thân thể chia 5 xẻ 7 kỹ năng. Mặc dù có thể ở một mức độ nào đó không nhìn vật lý tổn thương. Nhưng bây giờ thế nhưng là toàn bộ thân thể đều bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Một chút tạng khí thậm chí rớt xuống cao lầu. Nhất thời bán hội cũng bay không được. Chấp tước sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hai mắt trắng bệch, miệng không thể nói. Mà cái kia không chút thụ thương tay chân tứ chi. Thì bắt đầu tự phát hành động. Linh động mau lẹ địa tại sân thượng sàn nhà ở giữa nhảy vọt tiến lên. Đem rơi là tả trên đất. Tạm thời không cách nào cất cánh phục hồi như cũ thân thể mảnh vỡ nhặt lên. Ném về phía chấp tước đầu. Ngô. Chấp tước hỏng bét tinh thần tình trạng, chỉ sợ cũng cùng tay chân của hắn có quan hệ. Dựa theo Hoa Quỳnh nội bộ chữa bệnh bộ môn đoán chừng, tứ chi của hắn các bộ điểm đều đã sinh ra rất nhỏ ý thức tự chủ, có thể tại thoát ly chấp tước đại não lúc tự phát hành động. Mỗi cái khí quan đều có ý nghĩ của mình, vậy người này không điên cũng phải bị ép điên. Tế tử hoàn mỹ đoán chừng người bị thương nặng chấp tước. Dù sao cái này đồng đội sinh mệnh lực có thể so với tiểu cương. Một lát không dễ dàng như vậy treo. Hiện tại, cái kia bắn ra mũi tên địch nhân còn không hề lộ diện. Mũi tên chủ nhân, dĩ nhiên chính là Liễu Vô Đại Liễu tiểu thư. Nàng đứng tại chỗ rất xa tòa nào đó cao lầu trên sân thượng. Trên sống mũi lái một bộ 3 cái ống tròn kính viễn vọng tạo thành quang học dụng cụ. Trong tay chất gỗ đoàn cung dây cung còn tại vẫn rung động. Nhìn thấy viên cầu thuật thức ở trung tâm. Kia từ sân thượng sàn nhà lơ lửng hợp lại mà thành hình tròn bình chướng. Nàng không khỏi nhếch miệng. Không chút do dự ổn định khẽ run bàn tay. Lần nữa từ bên hông vài ống tên bên trong rút ra mũi tên gỗ. Kéo căng dây cung. Nghiêng nghiêng hướng không trung. Nàng cùng đối phương khoảng cách tại khoảng 1.100 mét. Dù là sử dụng trên thế giới độ chính xác cao nhất súng ngắm, cũng rất khó tại ban đêm trên bầu trời trực tiếp trúng đích địch nhân. Nhưng, trong tay nàng tinh lương phẩm chất mộc cung, phối hợp đặc biệt kỹ năng, đủ để hoàn thành dạng này không thể tưởng tượng nổi công kích tên. Giác lương cung, loại hình, vũ khí, phẩm chất, tinh lương, lực công kích, trung, đặc hiệu, lạc nhạn. Hướng bầu trời bắn ra tất nhiên trúng đích mục tiêu một tiễn. Lực công kích cường độ quyết định bởi tại khoảng cách song phương. Kéo cung cường độ, mũi tên cường độ, tiêu hao. 200 điểm thể năng trị. Thời gian cooldown, 10 giây, trang bị điều kiện. Nhanh nhẹn thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 8. Lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 9, ghi chú. Để trọng lực để hoàn thành một kích này, cái này vũ khí là Liễu Vô Đãi tại một lần cực kỳ hung hiểm kịch bản nhiệm vụ ở trong mở ra. Hắn lạc nhạn đặc hiệu tiêu hao không tính lớn. Thời gian cooldown ngắn đến không hợp thói thường. Mấu chốt nhất là phán định của nó phạm trù tương đương bá đạo. Chỉ cần trong mắt nhìn thấy mục tiêu. thầm nghĩ tượng ra mục tiêu bộ dáng, lại hướng không trung bắn ra một tiễn. Như vậy vô luận như thế nào cũng nhất định có thể trúng đích. Nếu như mục tiêu tại mũi tên tương phản phương hướng, mũi tên sẽ ở giữa không trung xoay tròn một vòng, đánh trúng mục tiêu. Nếu như mục tiêu cùng mũi tên cách một tầng bình chướng, mũi tên sẽ tự động tính toán quỹ tích, đi vòng đánh trúng mục tiêu. Nếu như bắn tên người ở vào bịt kín sắt thép trong tầng hầm ngầm, mũi tên là nhất yếu ớt gỗ mục, cũng tương tự có thể trúng đích mục tiêu. Gỗ mục mũi tên sẽ tận lực tìm kiếm tầng hầm khe hở, trước biện pháp chui ra đi. Nếu như chui không đi ra liền sẽ tại khe hở chỗ trực tiếp bạo liệt, dùng bay loạn mảnh gỗ vụn chạm đến mục tiêu. Não động mở ra liễu vô đãi, thậm chí thử qua có thể hay không dùng vi hình đạn đạo xung làm mũi tên. Nghĩ khách mời một thanh hình người hòa tiễn máy phát xạ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, giác lương cung khom lưng chật hẹp, nhét không tiến vi hình hòa tiễn, mà lại nếu như khoảng cách mục tiêu quá xa, kéo cung cường độ không đủ, mũi tên liền sẽ bay rất chậm, rất dễ dàng bị trực tiếp chặn đường. Bất kể như thế nào, đối với liễu vô đãi mà nói, chỉ cần mũi tên tự mang tất trúng đặc hiệu, nàng liền có thể lợi dụng tài lực tại diễn đàn, đặc sự cục hoặc là đường dây khác mua sắm tương quan kỹ năng, tăng cường mũi tên uy lực, từ đó hữu hiệu sát thương địch nhân. Sách, có tiền thật tốt. Liễu vô đãi đem đoàn cung dây cung kéo đến giống như trăng tròn, mang theo tơ chất thủ sáo, chế trụ chất gỗ mũi tên, tay phải bỗng nhiên buông ra. Chanh, nếu như giờ phút này có thường nhân đứng tại tòa này trên sân thượng, hắn căn bản thấy không rõ mũi tên là như thế nào biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy cả mảnh trời trên đài bụi bặm đều bị cuồng loạn gió thổi có chút chấn lên. Thường nhân nhìn không thấy, nhưng mang theo kính viễn vọng liễu vô đãi lại thấy rất rõ ràng. Kia chất gỗ mũi tên trực tiếp bay về phía nơi xa. Mắt thấy phi tốc hạ xuống, lại tại sắp chạm đến bằng đá bình chướng lúc bỗng nhiên đình trệ. Hơi chút vẫy đuôi, vậy mà thay đổi phương hướng. Mũi tên chỉ hướng phương vị, chỉ hướng chính liễu vô đãi. Liễu vô đãi trong lòng giật mình, thân thể vô ý thức đột nhiên kéo căng, hướng về sau bật lên nhanh lùi lại. Nàng chỗ đeo kính viễn vọng thức kính mắt, đồng dạng cũng là một kiện tinh lương phẩm chất trang bị. Tên: bà ống kính viễn vọng. Loại hình: đồ phòng ngự. Phẩm chất: tinh lương, lực phòng ngự cực thấp. Đặc hiệu: điều tra khóa chặt. Tại nhìn thấy địch nhân về sau, tại kính viễn vọng bên trong đánh dấu ra địch nhân khí hơi thở tiêu hao. Đeo trong lúc đó, mỗi 10 giây tiêu hao 1 điểm lý trí giá trị. Thời gian cooldown: không. Trang bị điều kiện: cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 9 điểm. Ghi chú: trên người ngươi có hắn nàng nó hắn mùi nước hoa. Cái này bỏ ra giá tiền rất lớn đãi tới 3 ống kính viễn vọng. Chỉ cần thấy được địch nhân, liền có thể không nhìn bình chướng, trong tầm mắt tinh chuẩn cho thấy địch nhân thân thể hình dáng. Coi như đối phương thi triển ẩn nấp, ẩn thân loại hình kỹ năng, chỉ cần kỳ kỹ có thể đợi cấp không cao tại tinh lương, liền không cách nào ẩn trốn. Quả thực liền cùng mở toàn bộ bản đồ tầm mắt đồng dạng. Phi thường thích hợp người chơi ở giữa tử đấu, phối hợp giác lương cung, càng là có thể tại ngoài ngàn mét tinh chuẩn ám sát địch nhân. Liễu vô đãi trước đó vô dụng bộ này trang bị tổ hợp đến đánh lén cô lỗ lỗ cô, là bởi vì đối phương đã lợi dụng nguyệt tương định vị dụng cụ đã nhận ra đối địch người chơi. Sớm tại hành lang trên bố trí xong lít nhà lít nhít tơ chất lưới lớn. Giờ này khắc này, bà ống kính viễn vọng trong tầm mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy tượng trưng cho chấp tước màu lam vụn vặt hình dáng, cùng đại biểu tế tử màu đỏ hình người hình dáng. Nhưng tế tử hình dáng khí tức, nhan sắc tương đương mờ nhạt. Hắn chính giơ một cây súng lục, chỉ hướng liễu vô đãi phương hướng mở ra một phát súng, tự động truy tung mũi tên chỗ truy đuổi, chính là viên kia bắn nhanh mà đến súng ngắn đạn. Cách trương.